Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1082, Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Lời vừa nói ra, Hậu Du cùng phía sau hắn một đám đệ tử, đều là đột nhiên biến sắc, trước mắt cái danh xưng này là Thanh Vân Tử Gia Hòa. Niên kỷ nhưng là so với bọn hắn còn nhỏ nhiều. Nhưng là lời nói này, nhưng là lên mặt cụ non, Vân Tiêu là ai? Vân Tiêu nhưng là Thánh Thành một trong tam cự đầu, tại Thánh Thành địa vị, gần với Định Thiên Thần Vương, nhân vật như vậy tự mình chỉ định đệ tử ra nghênh tiếp. Chẳng lẽ còn không đủ long trọng sao? Tên trước mắt này, không khỏi cũng quá liều lĩnh một ít a. Ha, ha ha, Vân Tiêu đại nhân quá mức bận rộn. Thật sự là không rút ra được thời gian rảnh nghênh tiếp đại nhân. Mong rằng đại nhân đừng nên trách. Đại nhân trước tạm vào thành. Các loại, chờ, Vân Tiêu đại nhân làm xong, tất nhiên sẽ tới tiếp Thanh Vân Tử đại nhân. Hậu Du nở nụ cười nói. Diệp Viễn liếc hắn một cái, cười lạnh nói. Ha ha, cái này Vân Tiêu lão nhi, không phải là xem bản thiếu gia xưa đâu bằng nay. Ỷ vào thân phận mình mới khiến các ngươi đến đây sao? Thôi, lần này đến đây có chuyện quan trọng trong người, liền không với các ngươi bọn tiểu bối này chấp nhặt. Hậu Du một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ, tự tay dẫn đường nói: "Thanh Vân Tử đại nhân, mời." Hậu Du chỉ chỗ, là một đoàn kim hoàng sắc mây mù, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có vẻ rạng ngời rực rỡ. Diệp Viễn hơi lộ ra kinh ngạc nói: "Nha, Hoàng Kim Vân Thiên Thê a, Vân Tiêu lão nhi vẫn là rất nể tình nha." Hậu Du cười nói: "Thanh Vân Tử đại nhân nói chạy đi đâu? Đại nhân nhưng là thần vực cao cấp nhất luyện dược sư. Lấy thân phận ngài, tự nhiên chỉ có Hoàng Kim Vân Thiên Thê mới xứng với." Ngao Khiên nhưng là biến sắc, hung tợn nhìn Hậu Du nói: "Tiểu tử, ngươi có ý gì?" Hậu Du nhưng là lạnh nhạt nói: "Vị tiền bối này, lời này của ngươi ta chợt nghe không biết. Hoàng Kim Vân Thiên Thê nhưng là Thánh Thành nghênh tiếp quý khách tối cao đãi ngộ. Một bước 3000 cấp, ngươi nói ta có ý gì?" "Ngươi?" Ngao Khiên trong chốc lát nghẹn lời, không khỏi nhìn về phía Diệp Viễn nói: "Đại nhân, chúng ta hay là từ phổ thông Vân Thiên Thê lên đi." Ngao Khiên loại này lão quái vật, tự nhiên là đã tới Thánh Thành. Thánh Thành vạn dặm trong phạm vi cấm bay. Nếu có người nỗ lực bay vào Thánh Thành, cũng sẽ bị thần cấp đại trận oanh sát. Tiến nhập Thánh Thành phương pháp duy nhất, chính là chỗ này Vân Thiên Thê. Thánh Thành dưới chân, có một đoàn đoàn mây mù, nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Chỉ cần bước lên mây mù, dưới chân tự sẽ sinh thành từng bước mây mù bậc thang. Tên là Vân Thiên Thê. Vân Thiên Thê nhan sắc từ nhạt đến nồng, tổng cộng chia làm cửu giai, phân biệt đối ứng võ giả 9 cái đẳng cấp. Nhất giai Vân Thiên Thê, một bước nhất giai, từ dưới leo lên Thánh Thành, yêu cầu chọn thời gian 1 năm. Mà cửu giai Vân Thiên Thê, một bước 300 cấp, leo lên Thánh Thành thì là yêu cầu 1 ngày thời gian. Mà cửu giai phía trên còn có càng cao một tầng bậc thang, tên là Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Hoàng Kim Vân Thiên Thê, một bước 3000 cấp, chỉ cần mấy canh giờ là có thể leo lên Thánh Thành. Cái này Hoàng Kim Vân Thiên Thê chuyển vàng óng ánh vẻ, nhìn qua cực kỳ cao cấp. Thật là Thánh Thành dùng để nghênh tiếp khách quý tác dụng. Thế nhưng, cái này Hoàng Kim Vân Thiên Thê, cho dù là phổ thông hư huyền cường giả, cũng chưa chắc có thể bình yên leo lên. Ngao Khiên gặp Hậu Du 10 phần tiểu ý dáng vẻ, còn tưởng rằng hắn thật kiêng kỵ Diệp Viễn thân phận, không nghĩ tới chờ ở đây đây. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực, đại nhân bình thường đối xử với mọi người 10 phần khiêm tốn, làm sao đối tên tiểu tử trước mắt này một bộ cao cao tại thượng tư thế. Phải biết, hắn hô Vân Tiêu lão nhi, liền đem mình và Vân Tiêu đặt ở cùng bối phận về mặt thân phận. Mấy cái này bất quá là Tử Kim Điện đệ tử, lập tức liền so Diệp Viễn thấp đồng lứa. Ngao Khiên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Diệp Viễn vừa rồi vì sao một bộ rất kiêu ngạo dáng vẻ. Nguyên lai hắn đã sớm xem thấu cái này Hậu Du tiểu tâm tư, cố ý trang bức cho hắn xem. Nghe Ngao Khiên, Hậu Du giả vờ kinh ngạc nói, như vậy sao được, Thanh Vân Tử đại nhân nhưng là thần vực cao cấp nhất luyện dược sư, cùng cảnh Phụng Thiên đại nhân chính là ngang hàng người, làm sao có thể từ phổ thông Vân Thiên Thê đi tới dạng này, không khỏi cũng quá mất mặt a. Ngao Khiên mặt tối sầm, trách mắng, tiểu tử, ngươi cho lão phu câm miệng, có tin hay không, lão phu xé ngươi miệng. Hậu Du nhưng là căn bản không để ý tới hắn, lại là giả vờ bừng tỉnh đại ngộ nói, a, ta biết, lẽ nào Thanh Vân Tử đại nhân chuyển thế trọng sinh, bây giờ liền cái này Hoàng Kim Vân Thiên Thê đều không bước lên được. Thanh Vân Tử đại nhân, cái này, Hậu Du có hảo ý, không nghĩ tới đại nhân cư nhiên không thể đi lên. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, ha ha ha, hắn những lời này nói ra, phía sau một đám đệ tử đều là ồn ào cười to. Hậu Du ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng thì vui nở hoa, để ngươi trang bước, để ngươi đắc tội đại sư huynh, chẳng phải một cái phá luyện dược sư à, đầu cơ trục lợi, mới leo đến đại sư huynh trên đầu đi, còn thật sự coi chính mình là cây tỏi, đến thánh thành, là con rồng cũng phải cho lão tử cuộn lại. Ngao Khiên đang muốn bão nổi, Diệp Viễn nhưng là dùng thủ thế ngừng hắn nói chuyện, nhìn Hậu Du cười nói, là Quách Hủ để ngươi làm a, đã nhiều năm như vậy, người này còn là điểm ấy lòng dạ, tương lai chịu được nhiệm vụ lớn. Diệp Viễn trong miệng Quách Hủ chính là Hậu Du đại sư huynh, Tử Kim Điện cấp cao nhất đại đệ tử, cái này Quách Hủ cùng Diệp Viễn Kiếm Vô Song là cùng một cái thời đại lớn lên thiên tài võ giả, thế nhưng Quách Hủ tốc độ phát triển đồng dạng là xa xa không kịp Diệp Viễn. Làm Diệp Viễn trở thành đỉnh phong đan đế thời điểm, Quách Hủ còn không qua là cái đỉnh phong thần vương, không có bước vào hư huyền chi cảnh. Nguyên bản hai người là ngang hàng, nhưng là Diệp Viễn cái này vừa đột phá, Quách Hủ lập tức thành vãn bối, cái này khiến hắn có thể nào không phiền muộn. Năm đó, Quách Hủ nhưng là được xưng thần vực đệ nhất thiên tài, có hy vọng kế thừa Định Thiên Thần Vương y bát, thế nhưng hắn lại bị Diệp Viễn nghiền ép đến thương tích đầy mình. Mặc dù hai người không có chính diện xung đột qua, thế nhưng Quách Hủ mỗi lần nhìn thấy Diệp Viễn, cái kia nồng đậm địch ý nhưng là làm sao cũng không che giấu được. Cùng Diệp Viễn sanh ở cùng một cái thời đại, vô luận thế nào thiên tài đều là một cái bi kịch. Kiếm Vô Song như vậy, Quách Hủ giống như vậy, Hậu Du bị Diệp Viễn câu nói này ế được quá sức. Bất quá hắn đến là mạnh mẽ dàn xuống đến, thay một bộ tươi cười nói, Thanh Vân Tử đại nhân nói cái gì? Hậu Du nghe không hiểu a. Hậu Du là có hảo ý, quan đại sư huynh chuyện gì? Ai nha, là Hậu Du liều lĩnh, đại nhân nếu như không lên được Hoàng Kim Vân Thiên Thê, vậy thì đổi phổ thông đi. Hậu Du là chắc Diệp Viễn không lên được Hoàng Kim Vân Thiên Thê, cho nên mới càng không ngừng dùng lời xem thường Diệp Viễn. Hắn lần này đến, thật là Vân Tiêu chỗ phái. Thế nhưng trước khi tới, Quách Hủ nhưng là cho hắn chào hỏi, để cho hắn hào hào ác tâm một thanh Diệp Viễn. Hắn hiện tại tâm tư rất đơn giản, chính là ác tâm Diệp Viễn. Ngược lại hắn cũng không lên được Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Ngay cả đại sư huynh cái này hư huyền cường giả đều không lên được Hoàng Kim Vân Thiên Thê, càng không cần phải nói Diệp Viễn cái này đạo huyền tam trọng. Hắn cố ý đem Diệp Viễn thân phận nâng lên, chính là vì phủng sát hắn. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn bây giờ chút thực lực ấy, cư nhiên cũng dám thuận cột leo lên, nhưng là đem hắn cũng ác tâm quá sức. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, thôi thôi, tất nhiên Quách Hủ nhiệt tình như vậy, ta không lên vừa bước cái này Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Chẳng phải là phất hắn một phen ý tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.